Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 254, vai nam chính nhân tuyển. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm đại biểu, lầu 9 soạn nhạc bộ bên trong phòng làm việc. Điện ảnh ngành giám đốc sản xuất Trầm Thanh có chút cục xúc nhìn Lâm Uyên. Tìm ta có chuyện gì không? Lâm Uyên nói, ta muốn chụp tác phẩm mới. Trầm Thanh nói, cho nên, Lâm Uyên nói, ta còn thiếu một cái quản gia. Trầm Thanh lộ ra nụ cười. Với Lâm Uyên hợp tác qua một bộ phim hắn dĩ nhiên biết. Lâm Uyên trong miệng, đại quản gia, chính là giám đốc sản xuất ý tứ. Lâm Uyên muốn chụp tân điện ảnh tin tức đã tại điện ảnh bộ truyền ra. Trầm Thanh bị Lâm Uyên gọi qua trước liền đoán được một ít nguyên do. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tại chính mình trước rõ ràng không coi trọng Đường Bá Hổ điểm Thu Hương dưới tình huống. Lâm đại biểu lại còn nguyện ý tiếp tục làm cho mình khi hắn tân điện ảnh giám đốc sản xuất. Giờ khắc này, nội tâm của Trầm Thanh là có chút cảm động. Đương nhiên Trầm Thanh cũng nghe nói Lâm Uyên phim mới phải đi Huyền Nghi Đường đi. Mà không tính tiếp tục chụp Vô Ly Đầu kịch vui sự tình. Bất quá, vậy thì như thế nào? Trải qua lần trước hợp tác, bây giờ vô luận Lâm đại biểu phim mới muốn chụp cái gì? Trầm Thanh cũng sẽ không có nhị thoại. Hắn chỉ là có chút lên giọng nói. Ta không thành vấn đề. Trầm Thanh tiếng nói còn không rơi xuống. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tràng cười. Đại quản gia cũng không có vấn đề gì. Ta lão Dịch khẳng định càng không thành vấn đề. Lâm đại biểu chỉ kia ta đánh nhé. Người tới chính là Dịch Thành Công. Là Lâm Uyên sáng sớm hôm nay thông báo hai người bọn họ tới Andadun, giám đốc sản xuất cùng đạo diễn. Lâm Uyên đều lựa chọn chính mình người quen biết. Dịch đạo, Trầm Thanh cười cùng Dịch Thành Công lên tiếng chào. Nội tâm cũng không nghĩ là Lâm Uyên tiếp tục lựa chọn Dịch Thành Công làm đạo diễn. Mặc dù tân điện ảnh vượt qua rất lớn, nhưng Trầm Thanh biết Lâm Uyên phong cách. Lâm đại biểu vai diễn là điển hình biên kịch hạch tâm chế. Cho nên ở Lâm đại biểu studio, đạo diễn chỉ là công cụ nhân. Dịch Thành Công chỉ phải dựa theo kịch bản yêu cầu. Làm từng bước quay chụp là được. Kịch bản ở nơi này. Hai vị nhìn một chút. Lâm Uyên đem in Andadun kịch bản phân phát cho hai người. Hai người không nói thêm gì nữa. Yên lặng nhìn kịch bản. Không tới một giờ, hai người xem xong kịch bản. Dịch Thành Công thở dài nói. Hạch tâm mâu thuẫn thiết kế phi thường khéo léo. Bên cạnh Trầm Thanh nói theo. Chấm, kịch bản chung mấy lần xoay ngược lại xử lý cũng rất tốt. Rất đáng giá suy nghĩ. Nhất là cái này kết vĩ. Trầm Thanh nhìn không hiểu lắm Đường Bá Hổ điểm Thu Hương kịch bản. Nhưng là Andadun cái này kịch bản. Tuyệt đối cũng coi là Trầm Thanh trong tâm khảm chính cống tốt cố sự. Hắn nghĩ rằng không có sai. Lâm đại biểu phi thường giỏi về kịch bản sáng tác, loại hình cùng đề tài. Căn bản là không có cách hạn chế Lâm đại biểu phát huy. Trước không thảo luận kịch bản, Lâm Uyên nói, ta mời nhị vị đến, là muốn hỏi một chút nhị vị. Có cái gì diễn viên đề cử? Ta nói là Nam Nhất Hào. Gần đây Lâm Uyên có chính mình xem xét diễn viên, nhưng Lâm Uyên đối Tần Tề diễn viên là không phải đặc biệt quen thuộc, cho nên xem xét lâu như vậy cũng không có thích hợp nhân tuyển, chỉ có thể cầu trợ ở Dịch Thành Công cùng Trầm Thanh. Trương Phỉ, Trầm Thanh cơ hồ là không chút do dự nói ra danh tự này. Ta cảm thấy được Trương Hoa phi thường thích hợp xuất diễn người nam này Nhất Hào. Đại quản gia, Dịch Thành Công bất đắc dĩ nói. Điện ảnh đầu tư tổng cộng 10 triệu. Người cảm thấy chúng ta bộ phim này xuất nổi Trương đại ảnh đế tiền đóng phim sao? Trương Hoa là tinh mang diễn viên. Hơn nữa cầm lấy ảnh đế. Mà ảnh đế tiền đóng phim cùng giá trị con người. Căn bản là không phải một bộ giá thành nhỏ điện ảnh có thể mời đặng. Trầm Thanh lúng túng nói. Ta chỉ nói là nhân tuyển tương đối thích hợp. Kia Lý Đông Minh như thế nào đây? Dịch Thành Công sâu xa nói, Lý mặc dù Đông Minh là không phải ảnh đế, nhưng từng thu được 2 lần ảnh đế đề danh. Tần Tề địa giới chính nhi bát kinh một đường diễn viên. Giá cả cũng không rẻ. Trầm Thanh bất đắc dĩ. Lại nhấc rồi mấy cái tên. Kết quả hoặc là không phải giá trị con người quá cao. Hoặc là chính là những điều kiện khác không quá phù hợp. Ngược lại người nam này nhất hào nhân tuyển chính là không ổn định. Lâm Uyên không lên tiếng. Mặc dù hắn không biết Tần Tề diễn viên. Nhưng Trầm Thanh nhắc tới những người này đều thuộc về danh tiếng rất cao một loại kia. Hắn tự nhiên có nghe thấy. Xác thực, trong đó ít nhất có 3 người là có thể cân nhắc. Tỷ như Trương Hoa loại. Nhưng bị giới hạn điện ảnh thành phẩm. Xác xác thật thật là không tốt lắm mời. Cuối cùng Trầm Thanh nóng này. Nhìn chằm chằm Dịch Thành Công nói. Vậy ngươi ngược lại là nói thích hợp nhân tuyển. Lâm Uyên cũng nhìn về phía Dịch Thành Công. Trước lựa chọn Hạ Thắng xuất diễn, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương chính là Dịch Thành Công đề cử. Có thể thấy Dịch Thành Công chọn diễn viên là tương đối có nhãn quang. Ta còn thực sự có một diễn viên đề cử. Dịch Thành Công cười nói. Liễu như thế nào đây? Liễu, Trầm Thanh sửng sốt một chút. Ngay sau đó có chút không xác định nói. Còn giống như thật có thể. Mặc dù bởi vì studio chuyện cố nhân tức không được. Lâm Uyên hỏi, Liễu là ai? Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua danh tự này. Dịch Thành Công cười nói, Liễu 10 năm trước cũng coi là đang ăn khách tiểu sinh. Kết quả studio xảy ra tai nạn, hình như là bạo phá xảy ra vấn đề, đưa đến Liễu bị thương nghiêm trọng, đình công dẹp tiệm rồi 2 năm, nhân khí rớt xuống ngàn trượng. Dù sao cái này làng giải trí là mau quên. Ta lo lắng là không phải nhân khí. Trầm Thanh lo lắng nói. Ta là không biết Liễu bây giờ trạng thái thế nào. Nghe nói hắn lúc ấy bị thương. Cường độ thấp hủy dung. Nếu như cân nhắc danh tiếng. Hạ Thắng một cái đóng vai quần chúng cũng có thể diễn Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Liễu hảo ngạt có chút danh tiếng. Thế nào cũng so với lúc trước Hạ Thắng còn có ưu thế. Dịch Thành Công cười nói. Ta xem qua hắn gần đây vai diễn. Mặc dù không có gì phản hưởng. Nhưng diễn kỹ so với năm đó tốt hơn. Mặt cũng không có vấn đề gì. Giải phẫu sau khôi phục không tệ. Lâm Uyên nói. Kia mời hắn tới thử kính. Có thể. Trầm Thanh nói. Mặc dù Liễu không phải chúng ta công ty. Bất quá lấy bây giờ hắn tình huống, cơ bản không tồn tại cự tuyệt chúng ta khả năng, ta quay đầu sẽ liên lạc, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta lại chọn mấy cái được tuyển chọn, được, rất nhanh mấy người lại thương lượng ra mấy cái nhân tuyển. Xác lập vai nam chính được tuyển chọn sau đó, Dịch Thành Công nói, vai nữ chính lời nói liền muốn từ trong công ty chọn lựa. Công ty đầu tư điện ảnh dù sao phải có nhà mình người tham diễn. Huống chi bộ này vai diễn vai nữ chính vẫn đủ trọng yếu. Trầm Thanh gật đầu một cái. Trước Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Vai nữ chính có thể tìm một cái bình hoa. Diễn kỹ không cần quá cao. Đủ quá đẹp liền hoàn chuyện. Nhưng lần này Andadun không giống nhau. Bởi vì Andadun, vai nữ chính là không phải vai nam chính nhân tình, mà là bản phiến trọng yếu nhân vật phản diện, thuộc về nhân vật chính phía đối lập, đối diễn kỹ yêu cầu rất cao. Này là phi thường quy hình vai nữ chính. Thông thường vai nữ chính cơ bản đều cùng vai nam chính là người yêu quan hệ. Nhưng ở Andadun, bộ phim này bên trong, nhân vật nam chính bạn gái. Ở bản phiến vai diễn cũng không nặng, chỉ phụ trách đưa tới cùng thúc đẩy nội dung cốt truyện. Cứ như vậy, mấy người lại đem vai nữ chính đợi liên quan nhân vật cân nhắc. Cơ bản vạch ra chọn phạm vi. Sau đó, liền muốn nhìn thử sức tình huống. Cách chương.